Cô vốn dĩ đang chậm rãi kích thích tiêu huyệt, nhưng sau đó vì quá sung sướng nên không thể khống chế được, bắt đầu gia tăng tốc độ dùng đầu bút quét nhanh xuống dưới. Cảm giác tê dại thoải mái, cô ngửa đầu, trên mặt không khắc chế được sự kích thích. A. Cô dâm đãng kêu lên, càng như này càng kích thích, phía dưới phun nước rất ra nhiều nước, có cảm giác bây giờ bút lông đã ướt đẫm dâm dịch của bản thân, ngước nhìn khuôn mặt tràn ngập dục vọng của người trước mặt đang nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên dừng, động tác trên tay kích thích tiêu huyệt ướt rầm rề, huyệt thịt tràn ngập nước, cô dùng chân cầu lấy quy trình nói, anh Trình, không được thất thần, anh cởi quần áo ra, em viết thư pháp cho anh không cởi quần áo ra em viết làm sao đây, quy trình nghe được lời này chưa hiểu lắm nhưng hết sức thành thật mà cởi quần áo ra theo ý của cô, sau khi cởi xong để kệ cho cô thoải mái nhìn, từ nhuyễn nhìn anh sau đó cầm bút lông viết lên ngực anh, bởi vì bút lông dính không ít dâm dịch nên vô cùng ướt át. Có thể viết chữ được, cô dùng bút viết lên ngực anh một chữ, sau khi viết xong, đầu bút đã không còn nước, vì thế đưa xuống tiểu huyệt quấy loạn vào bên trong, đầu bút khi được dính dâm dịch lại tiếp tục được cô đưa lên viết, lúc này cô viết một chữ, nhuyễn, cô thoải mái một bên vừa lấy dâm dịch một vừa viết tên mình lên ngực anh, hỏi, thích không? Em viết thư pháp đẹp không? Em dùng dâm dịch viết chữ lên ngực anh, lời cô nói ra hết sức lẳng lơ. Dám viết chữ bằng dâm dịch trên ngực anh, mùi vị dâm đãng tràn ngập khoang mũi, anh cúi đầu có thể ngửi được một cỗ hương vị dâm đãng từ ngực phảng phất bay lên, đều là từ bên trong tiểu huyệt cố chảy ra, từ nhuyễn dùng bút dính dâm dịch viết hai chữ còn cảm thấy chưa đủ, muốn viết thêm chữ khác, cho nên cầm bút lông quệt một ít dâm dịch nữa viết lên bụng tên của anh, hai chữ quý trình, phía trên là tên cô, phía dưới là tên anh, cô viết tên hai người. Cô còn cố ý về hình trái tim bao bọc tên hai người tỏ ý tình yêu đẹp đẽ, từ nhuyễn yêu thích cảm giác này, hỏi anh, thích không? Em viết chữ có đẹp không? Quý trình gật đầu theo cô, thích, rất đẹp, phía dưới từ nhuyễn rất ngứa, chủ yếu là tiểu huyệt chưa được thỏa mãn nên cô đưa bút lông cho anh nói, anh hầu hạ em đi, thỏa mãn phía dưới cho em, làm em thoải mái đi, cô tự mình chơi không đủ, muốn được anh làm phía dưới, quý trình nhận bút lông. Hướng đến tiêu huyệt bắt đầu quét qua thịt non rồi đến âm đế, hai tay cô chống lên mặt bàn, nâng khe mông cao lên, đưa lên cho anh để anh dễ dàng cọ tiểu huyệt, cô yêu thích về mặt không khống chế được vui sướng, hạ thể đưa đến trước mặt anh bị anh cọ qua lại, mông vẫn luôn nâng lên cao đón nhận anh, quá sướng, cảm giác này quá mức kích thích vậy nên cô vẫn cong mông lên, cuối cùng bị anh dùng đầu bút lông quét nhanh qua tiểu huyệt trong nháy mắt được đưa lên cao trào. Thoải mái vui thích trước mắt xuất hiện một màn trắng xóa, cô sung sướng thở dốc nhìn quy trình, hai má ửng đỏ, quy trình hỏi cô, cao trào rồi à, bút lông này vô cùng hữu dụng cho nên không thể lãng phí, anh cầm bút lông quét lên núm vú cô, vén quần áo lên, lúc này bên trong không mặc đồ lót vì thế trực tiếp quét lên hai núm vú cô, núm vú bị kích thích có chút ngứa, được dâm thủy bao quanh, từ nhuyễn thật sự rất sung sướng, nhưng cô càng muốn dương vật anh hơn. Cho nên mở chân ra nói với anh, không đủ, anh Trình, không đủ được, bị bút lông làm không thoải mái, em muốn dương vật lớn của anh cắm vào, chỉ có dương vật lớn cắm vào mới làm em thoải mái, anh đưa dương vật cắm vào đi, làm em sướng, quy trình nghe được lời này ngẩng đầu lên, cởi quần ra, sau khi cởi quần dương vật đã cương cứng, anh duỗi tay vuốt ve dương vật một chút, làm dương vật cứng hơn sau đó tách hai chân cô ra cắm vào tiểu huyệt. Hai đùi cô dạng thành hình chữ bát mở rộng cho anh nhìn, khẩn trương yêu cầu anh cắm vào, chỉ cần anh cắm vào ha thể hai người lập tức dính chặt, từ nhuyễn hoàn toàn bị sung sướng bao vây, phía dưới thoải mái dễ chịu, cô vừa định kêu lên, đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, giọng nói Lục phu nhân ở bên ngoài vang lên gọi cô, nhuyễn nhuyễn, bây giờ con có rảnh không, từ nhuyễn nghe được lời này hoảng sợ, bởi vì hiện tại cô đang ngồi trên bàn sách mở chân ra bị quy trình làm. Kết quả đột nhiên có người gọi cô làm cô bất ngờ, không biết trả lời như nào, quy trình đứng trước mặt cô gia tăng tốc độ cắm tiểu huyệt, mân mê thẳng lưng cảm huyệt thịt cô bị đưa đẩy vào sâu bên trong, bị làm đến nỗi muốn phát ra âm thanh rên gì nhưng lúc này chỉ có thể lấy tay che kín miệng không dám kêu lên, cô không nói gì, không biết tại sao lúc này quy trình giống như phát điện gia tăng tốc độ cắm chọc điên cuồng, Lục phu nhân gọi nhưng không thấy ai trả lời. Nghi ngờ gọi lại một lần nữa, nhuyễn nhuyễn, con có ở trong phòng không? Mẹ vào được không?